cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Mấy đầu chuyển nhượng nghe đồn. Rốt cục thắng được một trận derby, Inter Milan không có đạt được quá nhiều nghỉ ngơi. Ngày 17 tháng 4 ban đêm, bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến đội yếu Cagliari. Cân nhắc đến trong khoảng thời gian này thi đấu trình so sánh dày đặc, Mancini cũng không có để Brazil tam xoa kích thủ phát ra sân, mà là phái ra Martin thêm Cruz tổ hợp. Đáng thương Vieri liền băng ghế đều không đến ngồi, căn bản không trúng cử danh sách lớn. Sân nhà tác chiến Inter Milan vẫn là so sánh không chịu thua kém. Có lẽ là thắng được AC Milan để bọn hắn tràn đầy lòng tin cùng đấu trí. Tại Meazza sớm liền lấy được rồi dẫn trước. Xuống nửa chàng dự bị ra sân Recoba lại vào một bóng, trợ giúp đội bóng đặt vững thắng cục. Ronaldo, Ricardo cùng Adriano đều không cần ra sân, đạt được rồi đầy đủ nghỉ ngơi, mà đồng thời tiến hành tranh tài bên trong. Juventus 5, 2 chiến thắng Lecce, tiếp tục bảo trì đối Inter Milan áp lực, mà hai đội sạch thắng bóng chênh lệch vậy tiến một bước thu nhỏ. AC Milan thì vẫn đắm chìm trong ra sân tranh tài thất bại phiền muộn tâm tình bên trong. 1-2 sân khách bại bởi rồi Siena. Dạng này bọn hắn liền cành luận trên đoạt giải quán quân hy vọng đều không tồn tại. Serie A bản trận đấu mùa giải quán quân tranh đoạt nhất định sẽ chỉ tồn tại ở Inter Milan cùng Juventus ở giữa. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan bắt đầu rồi nhằm vào Juventus phong bế thức huấn luyện. Mancini gia tăng đối định vị bóng diễn luyện cường độ. Vòng sau tranh tài sân khách tác chiến Inter Milan khẳng định là muốn lấy phòng thủ phản công làm chủ. Như vậy định vị bóng liền thành có lực đạt được vũ khí. Mà Champions League vòng bán kết đá với vậy đi ra rồi. Inter Milan đem đá với Eindhoven, Liverpool thì đá với Chelsea. Đây đối với Inter Milan tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt ký. Eredivisie sớm đã xuống dốc. Cái này trận đấu mùa giải Eindhoven cũng là dựa vào một chút may mắn trợ giúp mới lấy tiến vào tứ cường, bọn hắn có thể tính được bốn cường bên trong yếu nhất đội bóng. Bị phân đến Panathinaikos, Rosenborg, Arsenal tiểu tổ bọn hắn lấy vòng bảng thứ hai thân phận ra biên. Liên tục đào thải hai chi nước Pháp đội bóng Monaco cùng Lyon tiến vào rồi tứ cường. Đương nhiên cái này yếu nhất cũng là so ra mà nói. Cái gọi là Champions League không đội yếu. Eindhoven có không ít yêu nhân: Alex, Fafan, Park Ji-sung, Kokil, Van Bommel, De Jong, Buma chờ đều là thực lực lớn hơn tiếng tăm cầu thủ. Đối Inter Milan bất lợi là thi đấu trình, bọn hắn muốn trước chủ sau khách, bất quá cái này vẻn vẹn một chút thế yếu mà thôi. Chelsea cùng Liverpool tranh tài nhất định là sao hỏa đụng địa cầu. 04-05 trận đấu mùa giải Chelsea là thực lực mạnh nhất Chelsea một trong. Tại Mourinho chỉ huy xuống bọn hắn lấy lịch sử cao nhất điểm tích lũy. Ít nhất mất bóng cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bên trong 5-4 đào thải nắm giữ đỉnh phong Ronaldinho, Xavi, Deco, Eto Barcelona, đội hình từ đầu đến chân đô tinh chỉ riêng rực rỡ. Drogba, Joao Câu, Lampard, Makelele, Terry, Cavalho chờ đều là làm đánh chi năm. Còn có tiểu yêu nhân Robben, nếu như không phải đụng phải trạng thái đỏ đến nóng lên Liverpool, bọn hắn hoàn toàn có khả năng trùng kích cái này trận đấu mùa giải Champions League Cup. Bất quá Liverpool cũng tốt, Chelsea cũng tốt, Eindhoven cũng tốt. Đều không phải là Inter Milan hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Hạng nhất của bọn họ đại sự là tại thứ 32 vòng Serie A bên trong cùng Juventus va chạm. Mancini đang huấn luyện bên trong thử một cái 451 trận hình. Ricardo đảm nhiệm trước El. Ronaldo đột trước, giữa trận từ bỏ Veron, sử dụng xong tiền vệ trụ C. Zanetti cùng Cambiaso, cùng với hai cái bên cạnh tiền vệ Kili, Gonzalez cùng Zemaria. Hậu phòng tuyến lại lần nữa bắt đầu dùng rồi Mikhailovic. So sánh với Inter Milan cái này trận đấu mùa giải qua lại trận hình. Lần này bài binh bố trận càng thêm lực công kích 10 phần. Mặc dù Mancini bản ý là muốn đánh phòng thủ phản công. Mà Ricardo xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên. Càng là cái này trận đấu mùa giải không thấy nhiều. Đây là bởi vì giữa trận nhất định phải bài ra xong tiền vệ chủ. Từ bỏ năng lực tổ chức mạnh Veron. Cho nên muốn để có nhất định năng lực tổ chức Ricardo lui về. Sở dĩ Ricardo đánh bại Veron trở thành thủ phát, đoán chừng là cân nhắc đến hắn cùng Ronaldo phối hợp càng tốt hơn. Tại tranh tài trước đó, song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên không có đánh nước bọt chiến. Bất quá Tutto Sport liên tục tuyên bố chuyển nhượng chuyện xấu. Vieri cái này trận đấu mùa giải tại Inter Milan ra sân cơ hội giải rác. Bản thân hắn rất không vui. Theo người biết chuyện lộ ra, hắn quyết định ở cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời đi Inter Milan. Mà Juventus rất có hứng thú ký tên này cường lực trung phong. Ricardo đang huấn luyện Trung Hòa, Materazzi xuất hiện xung đột. Theo người biết chuyện lộ ra, Ricardo hướng Mancini xuống rồi tối hậu thư. Có ta không có hắn, có hắn không có ta. Juventus cố ý đem tên này thiên tài thiếu niên ôm nhập dưới trướng. Đang chuẩn bị hướng Ricardo người đại diện sách ra báo giá. Mà bị Agnelli gia tộc cổ phần khống. Chế là Gazzetta dello Sport vậy ban bố mấy đầu tin tức. Cambiaso cái này trận đấu mùa giải tại Inter Milan phong sinh thủy khởi. Mà, eo bất lực, Real Madrid rất có thể ở dưới cái chuyển nhượng cửa sổ với mua tên này Argentina. Tiền vệ trụ, Florentino lần nữa biểu hiện ra đối đệ nhất thế giới tiền vệ Ronaldo thưởng thức. Lời thề son sắt biểu thị muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Ronaldo đưa đến Bernabeu. Theo phân tích, Real Madrid có thể sẽ mở ra sáng tạo kỷ lục 9.000 vạn euro báo giá. MU chịu đủ, phong vô lực, làm phức tạp. Bọn hắn ý đồ đưa vào Inter Milan Brazil thiên tài Adriano. Mà Inter Milan đối MU trận bên trong Bồ Đào Nha tuổi trẻ biên phong Cristiano Ronaldo cảm thấy hứng. Thú, song phương có thể sẽ đạt thành cầu thủ trao đổi hiệp nghị. MU dùng Cristiano Ronaldo thêm 20 triệu bảng Anh trao đổi Adriano. Được, nếu như đều dựa theo Tutto Sport cùng La Gazzetta dello Sport đưa tin đến phát triển. Inter Milan cái này trận đấu mùa giải kết thúc liền bị tách rời rơi mất. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Mancini bất mãn nói, một ít người ý đồ thông qua một chút tiểu động tác dao động chúng ta quan tâm. Nhưng bọn hắn sẽ không được như ý, bọn hắn luôn luôn ưa thích nếm thử cái này loại bàn ngoại chiêu. Bởi vì bọn hắn tại trên sân bóng không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta vô cùng tiếp cận quán. Quân, cái này trận đấu mùa giải chúng ta tại ba đầu trên chiến tuyến đều tề đầu tịnh tiến. Vieira thật cao hứng có thể trở thành quán quân đoàn đội một thành viên. Marco cùng Ricardo ở chung vui sướng. Bọn hắn ở đây xuống là bạn tốt. Ta chưa từng nghe nói bọn hắn náo mâu thuẫn. Ricardo không phải là đồ bán. Juventus không cần cân nhắc. Hắn cùng chúng ta còn có 4 năm hợp đồng. Hắn sẽ thực hiện xong hợp đồng. Ronaldo, hắn tại Inter Milan ngẩn đến rất vui sướng. Nếu như hắn muốn chuyển nhượng, ta sẽ cái thứ nhất biết rõ. Adriano là chúng ta tương lai kế hoạch bên trong trọng yếu một thành. Viên, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Sẽ không đi MU, cũng sẽ không đi Man City. Hắn đem lưu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ chiếm lấy quán quân. Chúng ta toàn đội trên dưới đều đối trận đấu này. Ôm lấy lòng tin, chúng ta tin tưởng có thể tại sân bóng Alpi thu hoạch được một cái làm cho người kết quả vừa.